Tiên ma đồng tu, chương 662, lại thấy con số 7. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão nhân buông xuống trong tay điêu khắc một nửa linh vị. Thời gian dần qua theo trên bồ đoàn đứng lên. Có một loại trêu tức cùng đùa cợt nhãn thần nhìn xem trước mặt Vân Khất U, hắn nói. Nhân gian to lớn, há lại ngươi có khả năng tưởng tượng. Khi ta hiểu chuyện thời điểm, trong tay ngươi Trảm Trần còn không có xuất thế đâu. Ngươi nghĩ biết rõ Trảm Trần cùng Vô Phong lai lịch ư? Thiên tư phía dưới, còn biết Trảm Trần cùng Vô Phong lai lịch người. Trừ ta ra, có lẽ không có đệ hai người. Liền Huyền Anh đều khó có khả năng biết rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Nàng cảm giác ra, lão nhân thực sự không phải là đang nói láo lời nói. Tại đây trong nháy mắt, lão nhân đục ngầu trong mắt. Tựa hồ có một cổ khí chất phi phàm. Vân Khất U gằn từng chữ một. Ngươi nhận thức Quỷ Vân Văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức giật mình. Nói, là Huyền Anh nói cho ngươi biết. Trảm Trần cùng Vô Phong trên thân kiếm văn tự là cổ xưa Quỷ Vân Văn A, nàng có thể nhận ra Quỷ Vân Văn mà thôi. Thế gian chính thức có thể lý giải đọc lên Quỷ Vân Văn. Có lẽ chỉ có tinh linh tộc Đại Tế Ti. Ta không biết Quỷ Vân Văn, nhưng ta biết rõ lúc trước chế tạo Vô Phong cùng Trảm Trần cái này hai thanh kiếm người là ai. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Song kiếm tại nhân gian đã truyền lưu 9.900 năm. Liền Huyền Anh cũng không biết, ngươi làm sao có thể biết rõ chế tạo này song kiếm luyện khí sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng là một cái nữ tử. Họ Chu, tên gọi cái gì ta quên, chỉ nhớ rõ nàng họ Chu. Sở dĩ có thể nhớ rõ nàng dòng họ, bởi vì nàng tổ tiên là Thục Sơn kiếm phái nhân vật truyền kỳ Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang. Ngươi có lẽ chưa từng nghe qua hai người kia danh tự. Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang từng là tà thần đồng môn sư huynh sư tỷ. Tà thần ly khai nhân gian phía sau, đem Thục Sơn chức trưởng môn truyền cho Chu Cầu. Hắn coi như là tà thần về sau mấy trăm năm trong nhân gian lợi hại nhất nhân vật phong vân. Trảm Trần kiếm cùng Vô Phong kiếm là Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang hậu nhân luyện chế. Ta biết rõ cứ như vậy không ít. Về phần năm đó vị kia họ Chu nữ tử tại sao phải luyện chế cái này hai thanh kiếm. Cùng với về sau đã qua mấy ngàn năm luân hồi lão nhân vì cái gì suy diễn ra cái này hai thanh kiếm hội dây dưa tam sinh thất thế. Ta đây sẽ không được biết. Vân Khất U sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Sau nửa ngày mới nói. Người nói đều là thật sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão nhân nói. Ta có lý do gì lừa gạt ngươi sao? Ta nói cho ngươi song kiếm tồn tại. Về phần mặt khác bí mật, ngươi có thể đi tìm kiếm tinh linh tộc Đại Tế Ti. Nàng mới có thể cởi bỏ Quỷ Vân Văn bí mật. Vân Khất U nói, ngươi tại sao phải nói cho những thứ này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão nhân cười nói, ha ha, bởi vì ta cũng muốn biết Quỷ Vân Văn đến cùng đại biểu có ý tứ gì. Luân hồi lão nhân tự tổn trăm năm dương thọ cũng muốn liều chết suy diễn đi ra. Nhất định ẩn chứa cực lớn bí mật. Không chuẩn hay là quan hệ nhân gian an nguy bí mật. Vân Khất U nói. Ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Ta tại sao phải tin tưởng lời của ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão nhân bỗng nhiên vung tay lên. Vừa rồi Vân Khất U điểm ba chi mảnh thiền hương bốc lên nhàn nhạt khói xanh bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Tại lư hương phía trên tựa hồ tạo thành một chữ. Một cái cổ xưa văn tự. Vân Khất U nhíu mày nhìn xem do khói xanh ngưng tụ mà thành văn tự. Nàng cảm thấy cái này văn tự có chút quen thuộc. Nhưng tựa hồ cùng bây giờ văn tự không hề cùng dạng. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên không giống với. Diệp Tiểu Xuyên ưa thích cổ xưa lại vật ly kỳ cổ quái. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên nhận thức rất nhiều cổ truyện văn tự. Hoàn toàn là tự học thành tài. Vân Khất U tối đa chỉ nhận thức 2 vạn tiền định hình đại truyện thể văn tự. Đối với cổ truyện thể văn tự không có đọc lướt qua. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nàng rời đi, tâm tình phức tạp đi vào tổ sư từ đường. Lại tâm tình càng thêm phức tạp rời đi. Rời đi tổ sư từ đường lúc. Cái kia lão nhân nói câu nói sau cùng. Nói, không muốn đối với bất kỳ người nào lộ ra chuyện tối nay nhi. Phía sau núi đống lửa tiệc tối một mực lái đến đêm khuya. Đã qua giờ tí mọi người tại say khướt ngự không bay mất. Vài chục trích mập gà bị bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ. Trong đó vượng tài cùng tiểu trì cống hiến lớn nhất. Một người một hồ, hầu như nhận thầu 1/3 gà ăn mày. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên mấy năm gần đây tửu lượng là càng ngày càng tăng. Cả ngày cùng tiểu thổ cái con kia lão hầu tử uống rượu. Muốn luyện không ra một cái tửu lượng giỏi cũng khó khăn. Gắn mấy phao nước tiểu. Cảm giác say liền cơ bản không có. Mọi người đêm nay cũng rất vui vẻ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn hay là rất giảng nghĩa khí. Trong ngực suy đoán một cái không có cậy mở giấy dán gà ăn mày. Trở lại phía trước núi về sau. Thấy tất cả mọi người các hồi các nhà. Các tìm các mẹ. Hắn tức thì một người lặng lẽ chạy trốn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thanh Loan các thượng. Vân Khất U mới từ tổ sư từ đường trở về không lâu. Tâm tình rất phức tạp. Ngủ không yên. Liền thói quen một mình đi vào Thanh Loan các. Nàng nghĩ đến đêm nay từ đường lão nhân này lời nói. Tuy nhiên không tin lão nhân là một cái không chết lão quái vật. Thế nhưng nàng hay là dùng than bút tại trước mặt trên cột gỗ đã viết ra bản thân tại tổ sư từ đường trong thấy cái kia cổ xưa văn tự. Cái chữ này đại biểu có ý tứ gì? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trực giác nói cho nàng biết. Cái kia lão nhân tính danh. Lai lịch đều là Mông Nhân. Duy chỉ có cái chữ này thật sự. Bỗng nhiên, một cái đầu theo Thanh Loan các phía trên dò xét tiến đến. Cười hì hì nói, như thế nào đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Một người đang ngẩn người. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vân Khất U sắc mặt biến đổi. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền sửng sốt. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên đầu rủ xuống. Chính cười hì hì nhìn mình. Nàng nói, tại sao là ngươi? Nghe nói ngươi gần nhất biến thành chỉ thối hầu tử. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên chở mình tiến vào Thanh Loan các. Nói, chuyện này giấu giếm được rồi người khác. Còn có thể lừa gạt được ngươi. Ngươi cũng đừng có giễu cợt ta. Hôm nay cùng trăm dặm bọn hắn tại hậu sơn ăn gà ăn mày. Nghĩ đến ngươi thích ăn cái này một ngụm. Vừa kết thúc liền cho ngươi dẫn theo một cái. Còn nhiệt đâu? Diệp Tiểu Xuyên từ trong lòng xuất ra một cái khó coi lớp bùn bên ngoài. Nhét vào Vân Khất U trong tay. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vân Khất U thân thể hơi khẽ chấn động. Nam tử này nguyên lai một mực nhớ kỹ chính mình. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết nên nói cái gì. Chết tiệt, vốn mình đã quyết định chặt đứt tơ tình. Người này vì cái gì còn muốn đến trêu chọc chính mình. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên không có suy nghĩ giờ phút này Vân Khất U nội tâm phức tạp tâm tình. Hắn chợt nhìn thấy Vân Khất U viết tại cột gỗ từ thượng chữ. Kinh ngạc nói, người muộn như vậy đang luyện văn tự cổ đại A, Vân Khất U sững sờ. Ngẩng đầu lên nói, người nhận thức cái chữ này. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đắc ý nói, ta nhận thức 1000 chữ. 5 tuổi cõng thơ cổ. 7 tuổi đọc thuộc lòng thần ma chí dị sơn hải kinh đại hoang kinh. Ta hiện tại 26 tuổi. Ngươi nói nên có bao nhiêu thật là lợi hại. Cái này không phải là văn tự cổ đại trong con số 7 ư, con số 7. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U đem bùn để ở một bên. Nói, cái này thất đến cùng đại biểu cái gì ngươi biết? Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai nói. Thất chính là thất, có thể đại biểu cái gì à? Bất quá cái này cổ con số ta giống như trước kia đã gặp nhau ở nơi nào? Ở nơi nào đâu? Như thế nào nhất thời nhớ không ra thì sao? Loại này văn tự nhân gian hầu như tuyệt tích. Người như thế nào bỗng nhiên đối cái số này cảm thấy hứng thú? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U nói, ta thấy đến một vị thần bí lão nhân. Thân phận của hắn giống như cùng cái này cổ xưa con số 7 có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy đầu nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên biến sắc, thất thanh nói, ta nhớ ra rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U nói, ngươi nghĩ khởi cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta chưa cho sư phụ lưu một chỉ gà ăn mày. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi cái này chỉ ta trước mang đi. Hôm nào một lần nữa cho ngươi sấy nướng một chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.